Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 262, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta một chút cũng không đau, cầm đường rút tay về, ghét bỏ lau lên người mình, lùi xa Thiệu Tùng Thần một chút. Vân Thủy Tiên sắc mặt tái nhợt, the thé hỏi, các ngươi làm gì vậy, các ngươi dám phản bội nhị hoàng tử sao? Nhị hoàng tử cái gì, hắn tính là thứ gì, chúng ta vốn dĩ là hộ vệ của Hoắc gia. Cái gì, có ý gì? Cái đầu không mấy thông minh của Vân Thủy Tiên biến thành một đống hồ rán. Lão phu nhân bình tĩnh nói, những người này đều là do ta sắp xếp, tin tức ngươi truyền ra đều là giả. Dựa theo cứ điểm ngươi cung cấp, nhị hoàng tử suýt mất mạng tại chỗ. Ta còn thả hai tên thị vệ cùng đi với ngươi lúc trước, trước khi đi, để bọn chúng xem một màn chúng ta mẹ hiền con hiếu. Gia tộc Vân Thị các ngươi hiện tại đã bị nhị hoàng tử lấy tội danh tàn hại hoàng tộc mà tịch thu tài sản rồi. Vân Thủy Tiên ngây người. Không, không thể nào. Vậy ra, những ngày này, nàng ta vẫn luôn như một trò cười bị người ta đùa giỡn. Vân gia bị tịch thu tài sản, nàng ta cũng không về được nữa. Vân Thủy Tiên cuối cùng cũng nhận rõ tình cảnh của mình, phịch một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt giàn giụa. Gì, ta sai rồi, ta thật sự biết lỗi rồi. Người lại tha thứ cho ta một lần nữa đi, cầu xin người gì, nể tình nương ta, gì, cầu xin người. Lão phu nhân lắc đầu, này ta đã biết, hoa không đẹp, có lẽ không phải vì người làm vườn không để tâm, mà vì hạt giống vốn đã không tốt. Người họ Vân, thì liên quan gì đến ta, bằng lạnh không dung lửa, bùn lầy không chát được tường. Xiết cổ nàng ta đi, ném nàng ta về nghĩa trang ngoại ô kinh thành. Cho nàng ta đoàn tụ với phụ nữ Vân Phi chỉ đi. Lão phu nhân nắm tay cầm đường, không quay đầu lại, bên cạnh là Thiệu Tùng Thần như miếng cao da chó. Vân Thủy Tiên bị một sợi dây lưng siết chặt cổ, tuyệt vọng nhìn bóng lưng lão phu nhân, năm ngón tay vươn ra, dường như muốn nắm lấy điều gì đó. Lão phu nhân, có hộ vệ phi nhanh tới, giọng nói lanh lảnh, Hoắc gia quân đại thắng, đẩy lùi Tây Liêu, thu hồi ba thành Dạ Tuyền, Đức Võ, Thường Tích. Tốt, lão phu nhân mừng rỡ, tay Vân Thủy Tiên rũ xuống, mí mắt khép lại, không còn nhìn thấy gì nữa. Một tia ý thức còn sót lại, dường như lại quay về con đường lưu đày. Nếu lúc đó nàng ta thành thật đi theo, dù không làm gì cả, hẳn cũng sẽ không rơi vào kết cục này đâu nhỉ. Rốt cuộc vì sao, nàng ta lại không giữ được bình tĩnh như vậy, mà đối đầu với Hoắc gia. Là bởi vì, Tang Ninh, nàng ta lần lượt đánh mình. Người Hoắc gia đều nghe lời nàng ta. Rõ ràng, đều là bọn họ ép buộc, ý thức đứt đoạn, Vân Thủy Tiên C, H, E, T hẳn, mồng 3 tháng chạp, ngoại gia của Lý Ngọc Chi cùng thân tộc đến Lương Châu. Mồng 5 tháng chạp, ba vị trưởng lão Hoắc gia dẫn tông tộc đến Lương Châu. Cùng ngày, ngoại gia của Tạ Vũ Nhu, Tạ Chi Châu một nhà đến Lương Châu. Tạ Vũ Nhu vốn tưởng rằng cha mẹ đã bỏ rơi mình, không ngờ là vì cha bị liên lụy. Bị đồng liêu hãm hại vào ngục, nếu không phải Hoắc Trường An phái người đi tiếp ứng, e rằng đã C, H, E, T trong lao rồi. Một nhà tương phùng, tự nhiên là một phen khóc lóc kể lể. Trừ nhà lão nhị đã phân rõ giới hạn với hầu phủ, tất cả các họ hàng thông gia đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Rằm tháng chạp, Hoắc Trường An tuyên bố độc chiếm Tây Bắc, xưng định Tây Vương. Tin tức Hoắc gia quân lấy ít thắng nhiều. Đánh lui 30 vạn đại quân Tây Liêu cũng nhanh như gió chuyển khắp Đông Dương. Tuyết lớn bay đầy trời, năm mới đã đến, cửa thành Dạ Tuyền mở rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội quân áo giáp đen trang nghiêm hộ tống một cỗ quan tài lớn được chạm khắc tinh xảo tiến vào thành. Cách chương